Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương, chương 27, mua mấy con chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Long nói muốn đánh gãy chân Đỗ Thành, để hắn cả một đời đều ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt rất bình tĩnh, giống như với hắn mà nói, đây chỉ là một sự trừng phạt nhỏ nhặt mà thôi. Ở đây mọi người đều dùng mình một cái, bọn họ cứ như vậy nhìn lấy Lục Thiên Long, nhìn lấy cái người hơn 20 tuổi, sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, trong lòng tất cả đều dâng lên một sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Làm sao, lời nói của ta không được, nhìn Lý Văn Ưng bọn người không có biểu hiện, Lục Thiên Long quay đầu cau mày nói. Dễ dùng, Lục gia nói cái gì chúng ta làm cái đó. Đến hiện vào lúc này, Lý Văn Ưng đã hoàn toàn thần phục Lục Thiên Long, hắn siêu cường thực lực, hắn uy vũ bá khí, lòng dạ độc ác của hắn, Lý Văn Ưng cảm giác đến cả đời mình cũng không sánh nổi. Hắn lập tức chào hỏi mấy tên thủ hạ theo của Đỗ Thành, tự mình từ bên cạnh kéo qua một cây thiết côn, trực tiếp đi tới. Đỗ Thành thật sợ choáng váng, coi như hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng ni mã từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối thủ ác như vậy à, nói cắt ngang người hai chân liền cắt ngang, ngươi cho rằng đây là kéo móng tay qua trận còn có thể mọc ra đến à, đây chính là hai cái đùi à, Lục Thiên Long, Lục lão đại, Lục gia, không muốn, không muốn. Ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta. Chấm, đến lúc này, Đỗ Thành chân chính sợ hoảng lên, hắn dãy dụa lấy la to, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Đã từng quát tháo thành tây xóm nghèo, uy phong lẫm lẫm Hắc Hồ bang tứ đại đà chủ hiện tại cũng là cái tôn từ. Muộn, sai thủ hạ theo dõi xe để trả thù, bắt chẹt xảo trá Tô Lăng Nguyệt tuyên bố mỗi ngày đều muốn đi Phượng Hoàng tập đoàn quấy rối, ngươi đi làm cái gì rồi? Người, đều muốn vì hành vi của mình trả giá đắt, đây chính là quy tắc chơi không tầm thường, liền sớm làm đừng đùa nhi. Lục Thiên Long bình tĩnh nói, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Văn Ưng nhất mắt. Đỗ Thành mặt như bụi đất, Lý Văn Ưng thiết côn cũng cuối cùng rơi xuống, xương cốt đứt gãy, thanh âm rất thanh rất giòn, mọi người nghe ở trong lòng lại như là tiếng sấm. Lục gia nói không sai, mở cung không quay đầu lại tiễn, đã đi lên con đường này, liền vĩnh viễn không có khả năng lại rời đi. Các huynh đệ, về sau chúng ta đi theo Lục gia hảo hảo lăn lộn, sớm tối huynh đệ ta cũng có ngày mở mày mở mặt. Lục Thiên Long lắc đầu. Các ngươi nghe kỹ, các lão đại của ngươi vẫn là Lý Văn Ưng, chẳng qua, nếu là ta đem các ngươi mang lên con đường này, ta sẽ không ngồi yên không lý đến, có phiền phức có thể trực tiếp tới tìm ta. Chấm, Lục gia, về sau ngươi chính là lão đại, ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó, nếu ai đổi ý cũng là rùa đen vương bát đản. Hắn cự tuyệt quyền chỉ huy, được, đã Lục gia nói như vậy, chúng ta cũng không bắt buộc, ngươi có câu nói này ta an tâm. Bất quá Lục gia về sau nếu có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta Lý Văn Ưng có thể làm, xông pha khói lửa không chối từ. Lý Văn Ưng vỗ ngực nói, đúng rồi Lục gia, Hắc Hồ bang còn lại đám người này làm sao bây giờ? Có người mở miệng nói, ngoại trừ Đỗ Thành đã hôn mê còn có mười mấy tên thủ hạ hiện tại bị đánh ngã trên đất, bọn họ thụ thương đều không nghiêm trọng lắm, phần lớn đều là bị thương ngoài da. Lục Thiên Long ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, đám người kia gần như đồng thời dùng mình một cái, căn bản không dám cùng Lục Thiên Long đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mấy cái nhát gan, thậm chí đều nhanh muốn tiểu trong quần. Hiện tại chỉ cần Lục Thiên Long một câu, liền có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Lục Thiên Long trầm tư một chút, mở miệng nói. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là theo Đỗ Thành bị đánh gãy hai chân, hoặc là liền thoát ly Hắc Hồ bang, về sau theo Lý Văn Ưng lăn lộn, chính các ngươi lựa chọn. Cái loại ngu ngốc còn biết nên lựa chọn gì? Lúc này nếu ai lại cậy mạnh trang cứng rắn, vậy coi như thật thành ngu rồi. Lục gia ta nguyện ý đi theo Lý lão đại lăn lộn. Van cầu Lục gia hạ thủ lưu tình, ta về sau cũng nguyện ý đi theo Ưng gia lăn lộn. Mười mấy tên đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn tìm nơi nương tựa, mà lại là cảm ơn đái đức này. Hết thảy đều tại Lục Thiên Long trong dự liệu, hắn gật gật đầu, bình tĩnh nói. Nữ nhân không quan trọng trung trinh, bởi vì nhận dụ không đủ. Nam nhân cũng không quan trọng trung thành là bởi vì phản bội quả cân không đủ. Các ngươi vừa mới phản bội Đỗ Thành, để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi về sau không sẽ phản bội Tiểu Ưng. Lục gia ta biết Hắc Hồ bang thành tây phân đà giấu tiền địa phương, ta có thể mang các ngươi qua. Lục gia ta biết mật mã ngân hàng trong phân đà, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Ta dưới tay có mấy chàng tử toàn rời giao cho các ngươi. Trong lúc nhất thời, 10 cái hán tử tranh nhau chen lấn biểu trung tâm, thậm chí còn có người lập xuống thề độc cả một đời hiệu chung Lục Thiên Long cùng Lý Văn Ưng. Tốt, Lục Thiên Long gật gật đầu, nói. Các ngươi đã ói, ta liền tin tưởng các ngươi một lần, không cần phát thề độc cũng không cần nguyền rủa mình, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta chán ghét phản bội, nếu có một ngày các ngươi thật sự phản bội ta cam đoan kẻ phản bội hạ tràng, lại so với hiện tại Đỗ Thành thảm hại hơn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ ngốc tại chỗ, không người nào dám hoài nghi Lục Thiên Long câu nói này phân lượng. Lục gia, vậy ngươi xem chúng ta phải làm gì bây giờ? Tin tức truyền sau khi ra ngoài, Hắc Hổ Bang chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các loại hiện trường thu thập không sai biệt lắm, Lý Văn Ưng tiếp cận tới hỏi. Lục Thiên Long nghĩ nghĩ, nói, tạm thời trước phong tỏa tin tức Đỗ Thành bị phế, vừa rồi thu phục mười mấy người này, hẳn là thủ hạ thân tín của hắn. Lợi dụng đám người này, mau chóng chiếm trước Hắc Hổ Bang tại xóm nghèo địa bàn. Tại Hắc Hổ Bang nhận được tin tức trước đó, đem thế lực của mình phát triển càng lớn càng tốt, đồng thời mau chóng liên hệ xóm nghèo những bang phái khác, có thể lôi kéo, có thể chiếm đoạt, có thể kết minh, xóm nghèo địa phương không lớn, nếu như có thể kinh doanh thành một khối tấm sắt, Hắc Hổ Bang muốn lại nhúng tay vào cũng không dễ dàng như vậy. Được hết thảy liền theo Lục gia mà nói đi làm. Lý Văn Ưng tinh thần dị thường phấn chấn, hắn hiểu được Lục Thiên Long ý tứ, chỉ cần có thể đem những sự tình này làm tốt, từ nay về sau, hắn Lý Văn Ưng cũng là thành tây xóm nghèo tuyệt đối lão đại, liền xem như tại toàn bộ Hải Dương thành phố, cũng có thể gọi bên trên danh hào. Đương nhiên, hắn càng sẽ không quên, thành công này, đều do Lục Thiên Long người trẻ tuổi cho. Lục Thiên Long trở lại Phượng Hoàng tập đoàn, híp mắt khẽ hát lại cả lơ phất phơ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng Nguyệt bọn người còn tại phòng họp chờ lấy, gặp hắn trở về, tất cả mọi người lúc này mới thở vào một cái. Thiên Long, ngươi trở về rồi hả? Những tên khốn kiếp kia không có đánh ngươi à? Đại lão Trương dẫn đầu xông lên, vây quanh Lục Thiên Long trái xem phải xem, xác nhận không có cánh tay của thiếu niên thiếu chân liền khối ra đều không trà phá về sau, đều yên lòng. Phía sau Tô Lăng Nguyệt cùng Vương Oánh bọn người, sắc mặt cũng đều là dừng một chút. Liền là một đám người cặn bã mà thôi, còn có thể làm gì ta, ngươi hẳn là hỏi ta đem bọn hắn thế nào mới đúng. Lục Thiên Long cười ha hả nói, không sai, tiểu gia ta bấm ngón tay tính toán, liền biết đám người kia khẳng định bị Thiên Long ca trà đạp quá sức. Tính ngươi cái đại đầu quỷ, vừa rồi đi theo phía sau cái mông chúng ta chân đều run, cho là chúng ta không nhìn thấy. Mọi người nhao nhao cười trêu nói, được rồi, nếu như không có chuyện gì nhân huynh nhóm liền đi về trước mau lên. Vương Oánh hợp thời mở miệng, nàng nói chuyện vẫn rất có uy nghiêm, tiểu ngũ mấy người cũng không có ở lại, nhao nhao trở về đội xe. Trống trải văn phòng, chỉ còn sót Lục Thiên Long, Tô Lăng Nguyệt cùng Vương Oánh ba người. Lão bản, ta vừa cho ngươi tiết kiệm 100 vạn, có phải hay không hẳn là cho ta một chút ban thưởng? Lục Thiên Long tiến đến Tô Lăng Nguyệt cười hì hì nói. Ban thưởng, những phiền toái này còn không đều là ngươi đưa tới. Tô Lăng Tháng hừ lạnh nói. Ngươi nói như vậy coi như thật không có lương tâm. Ta đi theo bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa, bồi ăn bồi uống ngủ cùng, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, xuất lực so trâu nhiều, không an ủi một chút ta còn chưa tính, lại còn nói như vậy ta. Chấm, Lục Thiên Long kháng nghị nói. Tô Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng, trừng mắt nói. Cái gì bồi ăn bồi uống ngủ cùng, ngươi nếu còn dám nói lung tung, ta liền ngắm nửa ngày, cũng không có liền ra cái nguyên cớ. Bên cạnh Vương Oánh giống như từ hai người tranh cãi bên trong cảm thấy được cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lục Thiên Long liếc một chút. Nói sai, cũng không phải mỗi ngày đều ngủ cùng, chỉ là ngẫu nhiên như vậy một lần mà thôi. Lục Thiên Long cười tô tuét nói, lại nói bậy liền cút ra ngoài cho ta. Chấm, Tô Lăng Nguyệt hận không thể xé nát miệng của người này. Đi, Vương Oánh cắt ngang ngắm hai người tranh luận. Lục Thiên Long, trước nói một chút cùng nhóm người kia nói thế nào, bọn họ về sau có thể hay không còn tới công ty tìm phiền toái. Nói chuyện không có đàm khép cùng bọn hắn đánh một trận, ta bá vương khí một vụ nổ phát đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã, về sau có lẽ đại khái sẽ không lại tới. Lục Thiên Long cười nói, Tô Lăng Tháng liếc mắt, một mình ngươi đánh đổ bọn họ hơn 10 người, ngươi cũng không sợ đem ra châu thổi phá, có thể hay không chừa chút cho ta nhi mặt mũi. Về sau mình còn có thể hay không khoái lạc chơi đùa. Lục Thiên Long rất bất đắc dĩ, nói. Vậy ta liền ăn ngay nói thật xác thực cùng bọn hắn đàm phán không thành, bọn họ nhất định phải đòi 100 vạn ta không đánh lại được. Vừa vặn nhận biết thành tây một cái gọi Lý Văn Ưng đại lưu manh, để hắn ra mặt dạy dỗ Đỗ Thành. Lý Văn Ưng, Vương Oánh lông mày nhướn lên, nhìn về phía Lục Thiên Long ánh mắt càng phát tò mò. Tô Lăng Nguyệt không biết thành tây xóm nghèo bang phái sự tình, nàng ở nơi đó cũng biết không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Đỗ Thành so ra, Lý Văn Ưng nhiều nhất xem như tiểu đà tiểu nháo, hắn có thể đem Đỗ Thành cho bãi bình. Ân, tất nhiên dạng này, vậy ta an tâm. Tô Lăng Nguyệt gật đầu, một trái tim mới tính rơi vào trong bụng. Nàng không sợ những tên côn đồ kia, nhưng bọn hắn thật muốn quấy rối, hội rất khó đối phó. Đúng rồi Oánh tỷ, chúng ta tập đoàn Phượng Hoàng đội bảo an đội trưởng, cũng là cái tên mập mạp kia, gọi là Vương Đại Lôi à, Lục Thiên Long quay đầu hỏi. Nói chuyện này, Vương Oánh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ân, không sai, hôm nay biểu hiện của hắn rất không xứng chức Tô Tổng, ta đề nghị trực tiếp đem hắn khai trừ rơi. Không phải đem hắn khai trừ, Lục Thiên Long lắc đầu, nói, là muốn đem hiện tại toàn bộ đội bảo an người toàn bộ khai trừ. Cái gì, đem toàn bộ bảo an bộ người toàn bộ khai trừ, Tô Lăng Nguyệt cùng Vương Oánh đồng thời lên tiếng kinh hô. Này người nào chịu trách nhiệm chúng ta Phượng Hoàng tập đoàn công tác bảo an? Chấm, các ngươi ngốc à, khai trừ sau đó thông báo tuyển dụng. Các ngươi một người là tổng giám đốc, một người là giám đốc nhân lực, chút chuyện nhỏ này còn không bằng ta một người tài xế. Lục Thiên Long bày ra một ánh mắt các người thật ngốc. Tô Lăng Nguyệt cảm giác mình IQ nhận vũ nhục, cắn răng cả giận nói. Ngươi cho rằng nói chiêu liền có thể chiêu đến, lâm thời làm sao bây giờ, ngực to mà không có não à, niên đại này cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu người. Về phần lâm thời nha, ân cùng lắm thì nhiều mua mấy con chó. Lục Thiên Long cười tô tét nói, cách trương.